Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trường Soem đang làm nghĩ gì mà cô gọi không nghe cô giáo gõ chiếc thước xuống bàn. Dạ, em hơi mệt, cô chờ vờ mệt mỏi rồi gục xuống bàn. Thôi được rồi em ngồi xuống đi nếu mệt quá xuống phòng y tế. Cô giáo không nói gì nữa tiếp tục giảng bài. Ngôi trường STW được gia đình cô và anh đầu tư mời những cô giáo có tâm với nghề yêu mến học sinh. Miêu tả về ngôi trường này một chút nha, ngôi trường này có 3 khu lớp học, khu thứ nhất là dành cho học sinh có 3 tầng dành cho lớp 10, 11,12, khu thứ hai là gồm có phòng thí nghiệm, thư viện, khu thứ ba là của giáo viên, sau khu thứ ba là một căn tin rất rộng bên cạnh là hồ bơi. Reng, reng, Lam xuống ăn cơm đi. Cô gái bên cạnh kéo cô đi ra khỏi chỗ. Đó là cô bạn thân của cô năm cấp 3, có chuyện gì cũng nói cho nhau biết những chuyện của anh. Cô cùng không kể cho Huyền, bạn thân của Lam, úp đi thôi mình đói lắm rồi. Cô xoa chiếc bụng phẳng lì đang kêu đói của mình. Bạn thân của Ruby là Phạm Thanh Huyền, 18T, Mi Ba là tổng giám đốc công ty bất động sản SJ, mẹ mở một cửa hàng quần áo, rất yêu bố mẹ anh trai và cô bạn thân rất mong Trang là chị dâu của mình. Anh trai của Huyền là Phạm Văn Long, 18T, côn phó giám đốc công ty bất động sản SJ là con người hòa đồng vui tính, những trong công việc thì rất nghiêm túc yêu Trang. Đằng sau vẻ hòa đồng vui tính là một con người khác chưa thể bật mí, muốn biết hãy đọc tiếp nha. Canteen T G nói qua canteen nha. Canteen được chia là 3 phòng lớn, phòng 1 dành cho H lớp 10, phòng 2 dành cho HS lớp 11, phòng còn lại là lớp 12 rộng rãi, có điều hòa. Ruby và Mi chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ để vừa ăn vừa ngắm hoa. Bà ăn gì tôi đi lấy cho. Mi tươi cười cầm khay thức ăn chuẩn bị đi. Kề nhà hôm nay còn đi lấy giúp tôi đồ ăn, mọi hôm nhờ khàn cả cổ cũng không chịu đi lấy, bà đang có âm mưu gì khai mau. Ruby lườm Mi rồi kéo nhỏ ngồi xuống. Xì chẳng giấu được bà cái gì cả, chả là thế này, mai sinh nhật bà anh tôi muốn mời bà đi ăn. Mi nói những mắt cứ chăm chú xem biểu hiện của Ruby, mai là sinh nhật mình ư, đã 2 năm nay mình không tổ chức sinh nhật kể từ ngày anh đi, mình cảm thấy sinh nhật chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhớ lại sinh nhật 2 năm trước sao mà vui vẻ hạnh phúc quá. Không biết bây giờ anh thế nào rồi, anh có khỏe không? Anh đã có người yêu chưa? Anh có nhớ đến mình không? Rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi anh nhưng không biết đến khi nào mới có câu trả lời. Kỷ niệm 2 năm trước. 2 năm trước cũng đúng vào giờ này anh đã xin phép ba mẹ cho hai đứa đi Nha Trang cũng như tổ chức sinh nhật cho cô luôn. Sáng hôm sau anh dẫn cô đi chơi công viên giải trí, chơi hết trò này rồi đến trò khác, anh còn mua cho cô một con gấu bông màu hồng, mua cho cô quần áo, đi ăn cho đến 11 rưỡi anh dẫn cô đến một biệt thự với kiến trúc phương Tây. Em bịt mặt vào đi, anh ôm eo nhỏ của cô. Em bịt mặt lại rồi anh bỏ em ở lại đây à, cô chu môi lên vẻ bất mãn. Anh làm sao mà bỏ lại con lợn đáng yêu như thế nào được. Anh véo má cô trước ý nghĩ ngốc nghếch, em không phải là lợn nha. Cô véo vào hông khiến anh kêu đau. Được, em không phải là lợn mà là heo. Anh trêu ghẹo cô, không chơi với anh nữa em đi về. Cô quay đi chưa được hai bước thì đã bị anh ôm lại, ngửi hương thơm trên tóc cô. Thôi mà nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho em một món quà mà em không bao giờ quên được. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhắm mắt lại, anh dẫn cô đến khu đồi sau biệt thự. Mở mắt ra đi, anh búng tay một cái. Trước mặt cô là một ngọn đồi toàn hoa và trong chóng, xung quanh cô là bóng đèn được xếp hình trái tim. Ở phía trên đỉnh đồi thì có một chiếc ghế hình trái tim khắc tên cô và anh. Ruby yêu Ken, wow đẹp quá, cô không ngờ anh lại lãng mạn như vậy. Làm vợ anh nha, anh cùi chân dưới mềm cỏ, trên tay là hộp nhận cùng với bó hoa. Anh đang cầu hôn em đấy à, cô nhận lấy bó hoa hồng trên tay anh tươi cười. Đúng, anh đang rất hồi hộp mà cô còn cười được. Nếu em không đồng ý thì sao? Cô ngắm nhìn bó hoa tươi cười. Thì anh sẽ bắt em phải đồng ý, anh thật bá đạo, những em đã yêu anh rồi nên em sẽ đồng ý. Anh đéo cho cô chiếc nhẫn mà anh đã mất rất nhiều thời gian để chọn, chiếc nhẫn được khắc hình chữ L, M, T xung quanh đính kim cương trông rất bắt mắt. Kết thúc kỷ niệm 2 năm chú óc, lè bà đang nghĩ gì mà cứ nhìn vào chiếc nhẫn vậy? Mi đánh vai Ruby, à sao mày đánh tao? Ruby xoa vai vừa bị đánh, tôi gọi bà không chịu nghe nên tôi mới đánh đó. Mi nhánh mắt tinh nghịch, đi lấy cho tôi cốc nước cam, hai cái bánh hot dog nhanh lên. Ruby đổi đề tài, được, Mi chạy đi lấy đồ, sau 5 phút quay lại trên tay có đống thức ăn. Đến khi nào anh mới về, em nhớ anh lắm. Cô sờ lên chiếc nhẫn. Cùng lúc đó ở một nơi rất xa cách nửa vòng trái đất, có một chàng đang ngắm nhìn phong cảnh về đêm qua tấm cửa sổ sắt đổ ở chàng trai toát ra một vẻ lạnh lùng khiến người khác đừng gần có cảm giác rét lạnh lẽo sợ hãi, khuôn mặt đẹp trai không chê. Vào đâu, cốc, cốc, vào đi, chàng trai với giọng nói lạnh lùng. Giám đốc vé máy bay đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta có thể đi. Thư ký của chàng trai tên Lâm, được việc nhập học, tôi đã sắp xếp cho giám đốc học cùng tiểu thư rồi. Thư ký, được chúng đi, chàng trai đó chính là Ken, người mà Ruby vẫn đang nhớ mong từng ngày sắp về để đón sinh nhật cùng. Cô, anh về rồi bà xã ơi. Ken nhìn màn hình điện thoại có mặt của Ruby, nói nhỏ chỉ để một mình nghe thấy. Đọc tiếp chép sau nha, cách chương.